Chương 870, Phong Ba khởi chú ý vi tín ngày thứ 9 mệnh, Thái Bình giáo tổ là ai? Chính là uy chấn chư thiên, nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy cửu đại vô thượng giáo tổ một trong, bị một cái hậu bối đánh tan ý chí, cũng đã là đủ mất mặt, nếu là ở cùng chăm chỉ, làm to chuyện, lại là quá mất mặt, gánh không nổi người này. Diệu tu thực lực lại là vượt quá bổn tọa đoán trước Thái Nguyên giáo tổ sở sở cảm. Nếu là không sử dụng bản mệnh pháp bảo, thắng bại thật đúng là khó nói vậy quá đấu giáo tổ trong mắt vô tận tinh quang lấp lóe. Vì sao Diệu Tú chỉ là tạo hóa cảnh giới, lại có chiến lược như vậy Thái Hoàng giáo tổ ánh mắt nặng nề, đây mới là giá trị cho chúng ta nghiên cứu thảo luận, nếu là có thể tìm ra căn nguyên, chúng ta chiến lược chỉ sợ là lần nữa vượt lên một phen. Diệu Tú nhất chi độc tú, chính là không thể phục chế truyền thuyết Thái Dịch giáo tổ lắc đầu, trong chư thiên này, có thể nắm giữ tiên thiên thần lôi loại này cấm kỵ chi lực, chỉ có Diệu Tú một người mà thôi. Tuy nhiên cái này tiên thiên thần lôi uy năng quá mức nghịch thiên, nếu là muốn đại hệ sủng, lại là muôn vàn khó khăn, kiếp số trung điệp, bổn tọa tình nguyện tin tưởng này Diệu Tú có thể chứng tha nhờ tiên đạo, cũng không tin này Diệu Tú tiên thiên thần lôi có thể đại hệ sủng. Tiên thiên thần lôi. Đây là một cái nghiêm túc lời nói, Diệu Tú chấp trưởng lấy mấy loại tiên thiên chi lực, chính là bởi vì những này không thua chuẩn tiên pháp tắc chi lực tiên thiên chi lực, Ngọc Độc Tú mới có thể nghịch phạt tiên đạo, cùng chuẩn tiên tranh phong, thậm chí chiến thắng. Chuẩn tiên chỉ có thể nắm giữ một loại pháp tắc, mà Diệu Tú đâu? Diệu Tú nắm giữ tốt mấy loại tiên thiên chi lực, nếu là chất lượng giống nhau tình huống dưới, người nào thắng mặt lớn? Không cần suy nghĩ nhiều, tự nhiên là Diệu Tú phần thắng lớn, thỏa thỏa thắng A. Diệu Tú chiến lực đã đến loại tình trạng này, nên xử trí như thế nào hắn, vẹn vẹn là đem nhốt ở một ngẫu chi địa, bổn tọa nhưng trong lòng thì không yên lòng, sợ là áp chế không được này Diệu Tú khí số Thái Nhất giáo tổ no y các vị giáo tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lúc này lại là không có cái gì biện pháp tốt, cấm túc lệnh đã dưới, nếu là còn muốn cái khác chén ép. Ngươi lại cần cớ mới được, này Diệu Tú nhốt ở một ngẫu chi địa, có cái gì cớ lấy cho ngươi bóp. Bây giờ cục thế quỷ dị gợn sóng, Diệu Tú sự tình tạm thời thả một chút. Vẫn là mãng hoang đám kia xuất sinh trọng yếu Thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng mở miệng nói. Thôi được, Diệu Tú sự tình tạm thời để ở một bên, đợi cho cùng này mãng hoang chinh chiến thơ ý điếm, có thể cân nhờ ở cờ đem Diệu Tú đưa vào tiền tuyến. Cùng này yêu tộc liều sống liều chết. Cùng yêu thú kia đồng quy vu tận, nhưng cũng là không tệ Thái Nguyên giáo tổ lạnh như băng nói. Sợ là không ổn, này lương tộc tranh chấp, chính là chiến đấu tuyến ngoài cùng, khí vận va chạm, bây giờ Diệu Tú số mệnh ngập trời, nếu là ở chủng tộc đại chiến thơ ý điếm, lần nữa thu hoạch được vô tận khí vận, chúng ta sợ là ngày sau lại khó áp chế một bên Thái Ất giáo tổ mở miệng. Liên quan tới Diệu Tú sự tình, lúc này các vị giáo tổ nghị luận ầm ĩ lại không cách nào đạt thành nhất trí. Côn Lôn Sơn một bên khác, vậy quá làm giáo tổ chậm rãi từ chân trời thu thập ánh mắt, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, còn là coi thường Diệu Tú, đây mới là ngươi thực lực chân thật sao? Chỉ là vì sao tại này Thái Âm tiên tử nhập đạo thơ y điếm ngươi không phát huy ra, này Thái Âm tiên tử luân hồi thơ y điếm ngươi không phát huy ra, lại vẫn cứ lúc này bạo lộ chính mình chiến lược chân chính, đây chính là giáo tổ ý chí, đều có thể bị ngươi nhất kích tiên thiên thần lôi đánh hồn phi phách. Tán, vì sao ngươi hội vào lúc này bạo lộ đi ra? Thái Tố giáo tổ tự lẩm bẩm, trừ phi ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc, không có sợ hãi. Không đang e sợ các vị giáo tổ tìm làm phiền ngươi. Thái Tố giáo tổ ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, đến là vì cái gì? Một góc khác, Thái Thủy giáo tổ trong ánh mắt thần quang lấp lóe, Diệu Tú, quả thật là như mê Diệu Tú, liền ngay cả Thái Bình lão giả này đều trong tay ngươi thiệt thòi lớn. Lại là làm tốt, gọi lão giả kêu biết trời cao đất rộng cũng tốt, cha nhờ kho y cả ngày một bộ không nóng không lạnh bộ dáng, chỉ tiếp. Không thấy được lao ra hỏa kia kinh ngạc biểu lộ. Ở trong thiên đình, tế đàn trước đó, các vị yêu thần cùng càn thiên lúc này đều là trầm mặc. Bầu không khí vì đó ngưng trệ. Diệu Tú đã đến loại tình trạng này sao? Hắn mới là tạo hóa cảnh giới mà thôi. Nếu như chờ chứng tha nhờ tiên thiên bất diệt, chẳng lẽ có thể cùng chúng ta đánh đồng hổ thần? Ánh mắt ngưng trọng. Tiên thiên thần lôi, tiên thiên thần lôi uy năng thật có mạnh như vậy sao? Liền ngay cả Thái Bình lao ra hỏa này ý chí đều có thể trong nháy mắt đánh tan này sư thần đạo. Hồ thần nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng lưu quang, cũng không phải. Làm sao hồ thần có cái gì kiến giải này? Hồ thần mở miệng nói. Nay hồ thần nhìn các vị ánh mắt lấp lóe yêu thần, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, thực Diệu Tú cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ, chỉ là các ngươi vô ý thức đem này Diệu Tú cho muốn quá mạnh mà thôi. Nói đến đây, nay hồ thần nhìn về phía hồ thần, nếu là Diệu Tú tiên thiên thần thần lôi hướng ngươi đánh tới, ngươi không làm phòng ngự, kết quả sẽ như thế nào? Hồ thần nghe vậy lắc đầu. Đây chính là tiên thiên thần lôi, bổn tọa làm sao lại không phòng ngự, đối mặt với tiên thiên thần lôi, trong chư thiên này bất luận kẻ nào cũng không dám kinh thường, nếu ai dám mặc cho tiên thiên thần lôi rơi vào trên người, này tất nhiên là thành than hạ tràng, thân thể phế bỏ. Các vị yêu thần nghe vậy đều là gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán đồng. Nay hồ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi trước đó nhìn này Diệu Tú cùng Thái Bình giáo tổ tranh phong, Diệu Tú nhất kích tiên thiên thần lôi đánh về phía này Thái Bình giáo tổ vội vàng phía dưới, có thể từng tới kịp phòng ngự. Không đợi mọi người mở miệng, nay hồ thần động động đầu, phòng ngự là có, chỉ là Thái Bình giáo tổ chỉ là ý chí hàng lâm, lại là không có pháp bảo hộ thân, vội vàng ở giữa chỉ có thể điều động một số thiên địa pháp tắc chí lực, thi triển thần thông tiến hành phòng ngự, nhưng này tiên thiên thần lôi hạng gì uy năng, hạng gì nhanh chóng, còn không đợi vậy quá bình phòng ngự tốt, cũng đã đem Thái Bình phòng ngự đánh xuyên, đem ý chí đánh tan. Có lý, này Diệu Tú bất quá là đánh lén chi công thôi, Thái Bình giáo tổ xưa nay tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một cái nho nhỏ hậu bối đệ tử dám đối tự mình động thủ, căn bản là một điểm tâm phòng bị đều không có, cho nên mới chúng chiêu sư thần vô đuổi nói. Một bên lang thần nghe vậy lại là lắc đầu, cũng không phải, Thái Bình giáo tổ tuy nhiên vội vàng ở giữa phòng ngự, nhưng Diệu Tú cũng không thể khinh thường, đây chính là một vị giáo tổ, bất tử bất diệt tiên nhân, liền xem như vội vàng ở giữa bố trí xuống phòng ngự, cũng không nên tùy tiện bị đánh xuyên mới đúng, này tiểu thành tiên thiên thần lôi tuy nhiên có thể đánh xuyên Thái Bình phòng ngự. Nhưng nếu là nói đem Thái Bình nhất kích đánh nổ, lại là quá mức khoa trương, lúc ấy song phương giao thủ, tất nhiên có ta các loại không biết lực lượng nhúng tay bên trong, mới gọi Thái Bình lao ra hỏa này ăn một cái thiệt ngầm. Nếu là Ngọc Độc Tú nghe nói lang thần lời ấy, tất nhiên là vỗ tay tán thưởng, Ngọc Độc Tú tại đối Thái Bình giáo tổ công phạt thơ ý điếm, điều động pháp thiên tượng địa chi lực, đồng quy xương sống đại long, rút ra này từ nơi sâu xa trí cao trí thượng vô địch chúng sinh lực lượng, cố lực lượng này trấn áp này Thái Bình giáo tổ pháp tắc thần thông. Đánh xuyên Thái Bình gọi bình chướng, sau đó mới khiến cho tiên thiên thần lôi hoàn chỉnh không thiếu sót đánh vào này Thái Bình giáo tổ ý chí phía trên. Này Thái Bình giáo tổ ý chí thụ Ngọc Độc Tú tiên thiên thần lôi sau một kích, trong nháy mắt sụp đổ, tán loạn vào hư không bên trong. Cho nên nói, đánh bại giáo tổ không phải tiên thiên thần lôi, mà chính là này pháp thiên tượng địa lực lượng. Chỉ tiếc, Ngọc Độc Tú tuy nhiên có thể liên tục không ngừng điều cái này pháp thiên tượng địa chi lực, nhưng mỗi lần rút ra pháp thiên tượng địa chi lực lại là hữu hạn rất. Không phải vậy đã sớm cùng các vị giáo tổ khai chiến. Nhớ đến lúc ấy phía trước đã từng nói, Ngọc Độc Tú tại quyết chiến canh kim, bách quỷ tán nhân thơ ý điếm, đã từng thi triển qua pháp thiên tượng địa chi lực, nhưng không có đem lưu lại. Rất nhiều người lúc này sẽ sinh ra không hiểu, vì cái gì lúc ấy pháp thiên tượng địa chấn áp không cho phép tiên, lúc này lại có thể đánh tan giáo tổ ý chí. Ở chỗ này mọi người đừng ngấy lan lộn, một cái là chuẩn tiên chân thân, một cái là giáo tổ ý chí, cái này bên trong chênh lệch, tuyệt đối là không thể tính theo lẽ thường. Chuẩn hiện chân thân dựng dục tiên thiên bất diệt linh quang, giáo tổ ý chí chỉ là một sợi ý chí mà thôi. Nô, cái này tạm thời không có cách nào giải thích rõ ràng, chờ đến Diệu Tú chứng tha nhờ chuẩn tiên về sau, biết giáo tổ cùng chuẩn tiên khác biệt về sau, mọi người liền sẽ rõ ràng vì sao lại có tình huống như vậy, hiện tại mời mọi người chớ phun. Diệu Tú sự tình tạm thời áp về sau, chúng ta lúc này thừa dịp này các vị giáo tổ bị Diệu Tú đoạt tâm thần, vừa vặn được phong thần sự tình một bên lang thần trong mắt lóe ra lục quang. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng chuẩn bị hổ thần gật đầu tán dương. Cái nào đó sân phong, Triều Thiên cùng huyết ma ngồi đối diện nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là thật lâu im lặng.